1375, đặc biệt địa phương. Đây là một cái nhìn qua so Khương Vân còn muốn tuổi trẻ nam tử, một tấm coi như trên gương mặt thanh tú mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Cả người cũng không có cái gì chỗ đặc thù, chỉ có sắc mặt cùng trần trụi bên ngoài làn da đều có vẻ hơi yếu ớt, cũng không biết là thụ thương gây nên, vẫn là trời sinh như thế. Trừ cái đó ra, liền là hắn tu vi, tất cả mọi người nhìn không ra. Khương Vân cu nở dê đồng dạng không biết cái này nam tử, nhưng là cảm thụ được đối phương kia nhìn thẳng ánh mắt của mình, Khương Vân trái tim lại là có chút đập nhanh tốc độ, bởi vì chính mình theo cái này nam tử trên thân vờ ơ y ma cảm thấy một tia tịch diệt chi lực. Hắn tin tưởng đối phương tất nhiên cu nở dê tại trên người mình đã nhận ra cửu tộc khí tức, cho nên mới sẽ dạng này nhìn mình chằm chằm. Tịch diệt chi lực là thuộc về mặt khác một mảnh thiên địa lực lượng, mà có thể có được tịch diệt chi lực người tự nhiên cũng đều là đến từ kia một mảnh thiên địa. Chỉ là cái này nam tử trên người tịch diệt chi lực cực kỳ yếu ớt, cùng cửu tộc tộc nhân cùng Nguyệt Như Hỏa so sánh có chênh lệch cực lớn. Hắn hoặc là liền là cùng cửu tộc đồng dạng đến từ mặt khác một mảnh thiên địa, hoặc là liền là giống như ta dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một loại nào đó tịch diệt chi lực. Nương theo lấy trong lòng xẹt qua ý nghĩ này, Khương Vân trái tim nhảy lên dần dần khôi phục bình thường, từ đầu đến cuối bình tĩnh, trên mặt càng là không có toát ra chút nào dị thường, thậm chí đều đã thu hồi ánh mắt của mình. Những người khác tự nhiên cu nở dê đang quan sát cái này nam tử, mà có lúc trước Khương Vân ví dụ về sau, những người này cứ việc cu nở dê không cho rằng cái này nam tử thực lực có thế mạnh bao nhiêu, nhưng cũng không có ai lại tùy ý mở miệng. Huống chi, Vương Nguyên Trung vừa mới nói rất rõ ràng, người này là lần này chi hành có thể thành công hay không nhân vật mấu chốt. Vệ đạo hưu rốt cuộc đã đến, Vương Nguyên Trung cùng Chiêm Cửu lại là đã trên mặt vui mừng song song nên đón tiếp lấy, thần thái khách khí chi cực. Mà cái này nam tử cu nở dê thu hồi nhìn về phía Khương Vân ánh mắt, cười tủm tỉm hướng về phía mọi người ôm quyền thi lễ nói, làm phiền chư vị chờ trực, không có ý tứ. Không đợi mọi người mở miệng hỏi thăm, Chiêm Cửu đã vì mọi người giới thiệu nói, vị này là Vệ Cửu đạo hữu, về phần hắn lai lịch, xin thứ cho Vương Mộ thừa nước đục thả câu, tạm thời không thể nói cho chư vị, nhưng là có hắn tại, chuyến này chúng ta thành công khả năng có thể lớn rất nhiều. Vệ Cửu, cái tên này cho mọi người cảm giác tựa như là một cái tên giả, bất quá đã Chiêm Cửu không chịu nói ra lai lịch của đối phương, kia mọi người tự nhiên cu nở dê không có hỏi nhiều. Chiến Thiên Lực lần nữa mở miệng nói, hiện tại người đều đến đông đủ, có thể nói cho chúng ta biết đến tuột cùng là chuyện gì đi. Đương nhiên, chư vị mời ngồi. Vương Nguyên Trung ra hiệu mọi người ngồi xuống về sau, giơ chân lên nhẹ nhàng dưới đất giẫm một cái, liền thấy số đạo quang mang phóng lên tận trời, đem toàn bộ đại sảnh một mực bao phủ. Hiển nhiên, đây là một loại nào đó trận pháp, phòng ngừa có người nghe lén. Vương Nguyên Trung khai môn kiến sân nói, lần này mời chư vị tới, là hy vọng nở dê chư vị có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào cổ quái chi lâu. Cái gì thốt ra lời này, loại trừ Khương Vân cùng Vệ Cửu bên ngoài, mấy người khác lập tức sắc mặt hơi đổi, Chiến Thiên Lực càng là lên tiếng kinh hô. Đón lấy, Vương Nguyên Trung liền đem Chiêm Cửu huynh đệ có thể tự do ra vào cổ quái chi lâu, cùng bọn hắn những năm này kinh lịch nói ra. Thậm chí, Chiêm Cửu còn đem hắn cho Khương Vân khối kia ngọc giản, cu nở dê theo thứ tự cho mọi người nhìn qua chi hậu đạo, chư vị, tiến vào cổ quái chi lâu tất nhiên là có nhất định nguy hiểm, nhưng là tập hợp chúng ta chúng nhân chi lực, tin tưởng kết quả xấu nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Trong đại sảnh lập tức lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người duy trì trầm mặc, bọn hắn cờ nở hảo hảo suy tính một chút. Dù sao cổ quái chi lâu, bọn hắn mặc dù nghe tiếng đã lâu, nhưng lại chưa hề chân chính từng tiến vào, đối nơi đó là không biết chút nào. Vẹn vẹn nương tựa theo Chiêm Cửu dăm ba câu giới thiệu, cùng một chút ghi chép hình tượng, căn bản không đủ để bọn hắn kỹ càng hỉ hệ u do cái kia địa phương tính nguy hiểm. Sau một hồi lâu, Khương Vân lại là bỗng nhiên phá vỡ yên tĩnh nói, ta là khẳng định muốn đi xem, bất quá, ta có cái nghi vấn. Khương Vân, để Chiêm Cửu cùng Vương Nguyên Trung trong mắt của hai người lóe lên vẻ vui mừng. Bởi vì cái này thời điểm, cần nhất liền là có người đứng ra trước tiên tỏ thái độ. Nhất là Khương Vân đáp ứng cu nở dê không thể nghi ngờ là cho bọn hắn cực lớn duy trì, cho nên đối với Khương Vân nghi vấn, Chiêm Cửu thống khoái nói, Khương đạo hữu có cái gì nghi vấn chi bằng nói ra. Chiêm đạo hữu lần này mang theo chúng ta, đến tột cùng chỉ là muốn đi vào cái này cổ quái chi lâu, vẫn là phải tiến vào cổ quái chi lâu bên trong, cái nào đó đặc biệt địa phương. Đây là Khương Vân kết hợp lúc trước chính mình suy đoán, cố ý hỏi ra vấn đề. Mà lại ơ thơ y điếm na y hỏi ra, hắn tin tưởng Chiêm Cửu tất nhiên sẽ cho trả lời. Nghe được Khương Vân vấn đề, để Chiêm Cửu trên mặt vừa mới lộ ra vẻ vui mừng lập tức quét sạch sành xanh, nhìn thật sâu Khương Vân một chút chi hậu đạo, đã Khương đạo hữu hỏi, vậy ta cu nở dê ăn ngay nói thật, lần này mời chư vị tiến vào cổ quái chi lâu, mục đích, đích thật là cái nào đó đặc thù địa phương. Cái này địa phương, cực kỳ cổ quái, huynh đệ chúng ta hai người hoài nghi, nơi đó không chừng liền là cổ quái chi lâu trung tâm. Chiêm Cửu tiếng nói vừa dứt, Tử Trúc đã nói tiếp, Chiêm đạo hữu ý tứ, nói là nếu như có thể tiến vào cái này địa phương, liền có khả năng đạt được cổ quái chi lâu. Những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng hiển nhiên QNZ có đồng dạng nghi hoặc, chỉ có Khương Vân trong lòng lắc đầu. Chiêm Cửu nói tới địa phương có lẽ hoàn toàn chính xác đặc thù, nhưng tuyệt đối không thể nào là cổ quái chi lâu trung tâm, bởi vì tại những người này xem ra, Chiêm Cửu bọn hắn tiến vào là cổ quái chi lâu, nhưng trên thực tế chỉ có Khương Vân biết rõ, bọn hắn tiến vào là âm linh giới thú thể nội. Thật lâu, vẹn vẹn chỉ là một cây cầu lương, một đầu kết nối lấy mảnh này trong trời đất cái nào đó thế giới, bên kia thì kết nối lấy âm linh giới thú thể nội. Bởi vậy, tại âm linh giới thú thể nội, căn bản không có khả năng tồn tại có thể khống chế thận lâu trung tâm. Không tệ, Chiêm Cửu gật đầu nói, ta chính là ý tứ này. Chỉ là ta cũng không dám khẳng định, ta chỉ có thể nói, cái kia địa phương phòng ngự biện pháp cực kỳ sâm nghiêm, vẹn vẹn là trận pháp cấm chế, liền là đếm mãi không hết, đủ để chứng minh cái kia địa phương tất nhiên 10 phần trọng yếu. Vậy ta QNZ có một vấn đề, Chiêm đạo hưu huynh đệ, hiện tại đến cùng người ở chỗ nào nói chuyện chính là từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng vị kia trận pháp đại sư Trường Lý Tử. Mà hắn hỏi ra vấn đề này, cực kỳ bén nhọn, từ điểm đó tiểu không khó coi ra, người này mặc dù không thi cờ hờ ngôn tử, nhưng tâm cơ tất nhiên cực sâu. Bất quá Chiêm Cửu lại là khẽ mỉm cười nói, huynh đệ chúng ta hai người tu luyện công pháp tương đối đặc thù, chỉ cần một người tại cái nào đó địa phương, một người khác liền có thể cảm ứng đến đại khái đến vị trí. Chư vị cũng hẳn là biết rõ, cổ quái chi lâu bên trong diện tích vô cùng cự đại, sở dĩ để bảo đảm chúng ta sau khi tiến vào có thể lần nữa tìm tơ y cái kia địa phương. Huynh đệ của ta hiện tại vẫn như cũ ở lại nơi đó chờ lấy ta. Nói đến đây, không cho mọi người tiếp tục hỏi thăm cơ hội, Vương Nguyên Trung đã nói tiếp, tốt, chư vị, nên nói, không nên nói, Chiêm đạo hữu đều đã nói, hiện tại các ngươi pha y chẳng cũng nên cho chúng ta cái minh xác trả lời, đến tột cùng là đi, vẫn là không đi. Vương Nguyên Trung trong ánh mắt lộ ra có chút hàn ý, lạnh lùng nhìn chăm chú lên mọi người. Tự nhiên, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, Chiêm Cửu nói cho chính mình những người này nhiều bí mật như vậy. Nếu như mình cự tuyệt, như vậy chờ đợi chính mình, sợ rằng sẽ là Chiêm Cửu cùng Vương Nguyên Trung trở mặt giống như thay cái địa phương. Mọi người QNZ không quan trọng, nhưng nơi này là vương gia, nhất là bao phủ tại bốn phía số đạo quan mang, không khó suy đoán, bên trong tất nhiên giấu giếm sát cơ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng, cũng may lúc. Này, Chiêm Cửu cười nói, đúng rồi, lúc trước hứa hẹn cho chư vị chỗ tốt, hiện tại ta trước thực hiện một nửa, chờ đến chúng ta bình an trở về sau. Ta lại đem một nửa khác dâng lên. Nói chuyện đồng thời, Chiêm Cửu ném ra 5 kiện chữ vật pháp khí, loại trừ Khương Vân bên ngoài, một người một kiện. Hiển nhiên, hai người này đã thương lượng xong, một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng, kẻ sướng người họa ta đi nhìn xem một màn này, Khương Vân cười lạnh, lần nữa cái thứ nhất tỏ thái độ. Mà kế Khương Vân về sau, kia vệ Cửu mỉm cười gật đầu nói, ta cũng đi chiến thiên lực quét hai người một cái nói, liền bọn hắn hai tiểu tử này cũng dám đi, ta có gì phải sợ, tính ta một người cuối cùng. Vương Nguyên Trung mời tới tính cả Khương Vân ở bên trong 6 người, mặc kệ là thật tâm vẫn là bị bách, toàn bộ đáp ứng. Tốt, Chiêm Cửu nụ cười trên mặt càng đậm nói, chư vị yên tâm, Chiêm nào đó cam đoan sẽ để cho chư vị chuyến đi này không tệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát.